Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3335, bước vào tầng 9, đan đế nhưng là luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu, nhìn chung cổ kim tương lai, thuật luyện đan của hắn đã đỉnh phong tạo cực, luyện đan sư nguyên thần mạnh mẽ ai cũng rõ ràng, chớ nói chi là đan đế nguyên thần. Ẩn chứa ngập trời đại uy thế, quả thực chính là một tôn đại đế ở đây thức tỉnh, để ngạc trung nguyên thần chỉ còn dư lại run rẩy tư cách, liền cùng đan đế nguyên thần đối kháng tư cách đều không có. Đan đế bị vây ở tiên đan lô mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, nội tâm tích góp sát niệm là cỡ nào kinh thế hãi tục, tuyệt đối có thể hủy diệt vũ trụ biển sao, giết tới kỷ nguyên run rẩy. Ầm ầm, đây là tính chất hủy diệt bên trong chi nguyên phun trào mà đến. Ngạc trung nguyên thần đều rạn nứt, bị đan đế đòn đánh này đánh nguyên thần chia năm xẻ bảy. Suýt nữa nổ tung, a, ngạc trung tóc tai bù xù, ho ra một ngụm máu lớn. Mi tâm đều nứt ra một đạo vết máu, thế nhưng hắn không có chết đi, sống sót, đan đế, ha ha ha ha, ngươi chỉ đến như thế, ha ha, ngạc trung lại là cười to lên, hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là dữ tợn sát quang, lạnh lẽo âm trầm nói, nguyên thần của ngươi đều hao tổn đến một bước này, còn muốn chém xuống ta. Có chút mơ hão đi, ngạc trung khôi phục tự tin, hắn tàn lãnh con mắt nhìn chằm chằm đan đế cùng đạo chủ. Một cái tàn, một cái trên căn bản toàn bộ bị phế đi, các ngươi còn có thể lật xảy ra sóng gió gì, các ngươi có thể làm khó dễ được ta, làm lỡ thời gian càng lâu, đột phá hy vọng nhưng là càng là xa vời, ta tam thế đại dược. Không đều ở trên thân thể ngươi. Đạo lăng trên mặt xuất hiện một tia nụ cười. Hắn thân thể khôi phục tốc độ vượt qua ngạc trung tất cả dự liệu. Đạo lăng thôn phệ lượng lớn bảo đan. Toàn bộ đều là đan đế rèn luyện giao hy thế đan dược. Nhưng là trợ giúp đạo lăng khôi phục nhanh chóng lại đây. Kéo dài đột phá con đường. Hắn đường vẫn không có đứt rời. Thấy cảnh này thời điểm, ngạc trung cuối cùng biến sắc, hoàng kim tiên thụ đánh cắp sức mạnh rèn luyện thành đan dược, có thể để cho đạo lang khôi phục nhanh chóng lại đây. Ngay lúc này, một tấm óng ánh chói mắt bảng danh sách đè ép ở trong nội vũ trụ, triệt để mất đi ngạc trung cùng tiên đan lô liên hệ, đường nối. Chỉ cần ngạc trung không nắm giữ tiên đan lô, không nắm giữ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh, nhốt lại hắn căn bản không có khó khăn quá lớn. Này một cái chấn áp đạo lăng nguyên thần đại ấn, trực tiếp bị đan đế hất bay. Đạo lăng nguyên thần được giải thoát, rốt cuộc áp sát chuẩn đế cấp nguyên thần. Chỉ có điều đan đế nguyên thần hao tổn lớn vô cùng. Những năm này hắn sống người không người quỷ không ra quỷ. Trong cơ thể đế hồn khí tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Muốn khôi phục như cũ là một cái bằng trời vấn đề khó. Nhưng là để ngạc trung tuyệt vọng chính là đan đế nguyên thần theo tiên đan lô đi ra, đi tới đạo lăng nội vũ trụ bên trong. Đạo lăng lại là lấy ra rất nhiều nguyên thần kỳ dược, đang chờ giúp đan đế khôi phục. Những này nguyên thần bảo vật tuy rằng đan đế không có xem ở trong mắt, nhưng là đối với đan đế hiện tại nguyên thần tới nói, chính là trong bóng tối dấy lên một chản đăng, có thể giúp hắn khôi phục một phần hao tổn. Ta muốn làm thịt các ngươi. Ngạc trung ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn bạo phát đến trước nay chưa từng có trình độ, thân thể đều đang thiêu đốt, thả ra ngập trời hung quang. Hắn muốn xé rách đạo lăng nội vũ trụ, nắm giữ tiên đan lô. Chỉ cần hắn có thể xông ra đi, là có thể nắm giữ tiên đan lô. nắm giữ huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên, đem đạo lăng cùng đan đế toàn bộ đều đánh giết, sắp chết dãy giụa. Đạo lăng lạnh lùng nói, nội vũ trụ của hắn há có thể là như vậy dễ dàng xé rách. Ngàn tỷ lớp đạo ngân vương bãi xuống, tràn ngập khủng bố tuyệt luân khí tức, nương theo một tấm đạo đồ ở thức tỉnh. Đây là cực đạo đồ trực tiếp liền bạo phát. Điều này làm cho Ngạc Trung hoảng sợ. Hắn dĩ nhiên nắm giữ một cái đế binh. Ở trong nội vũ trụ của ta, cũng dung được ngươi làm càn. Đạo lăng đầu đầy tóc bay tứ tung, ở tổ long tàn mạch hợp làm một thể. Hắn cầm cực đạo đồ, cuồng đập về phía Ngạc Trung. Cố nhiên cực đạo đồ phát huy không tới đế binh uy thế, nhưng là lấy cực đạo đồ mức độ kiên cố, lại thêm vào đạo lăng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng chi nguyên, trực tiếp đập cho Ngạc Trung kêu thảm thiết, đều muốn trực tiếp giải thể, các ngươi đều muốn chết đi. Ngạc Trung biểu hiện để đạo lăng biến sắc, hắn ở tự bạo, muốn tự sát. Một khi Ngạc Trung chết đi, chủ nhân của hắn tuyệt đối sẽ cảm ứng được nơi này dị biến. Lão già này thật là trung thành tuyệt đối. Đạo lăng khẽ lắc đầu, chưa từng để ở trong lòng. Đây là tinh thảo trấn áp tứ đại tùy tùng, trực tiếp khoan ra khóa lại Ngạc Trung thể xác, khóa lại hắn tự bạo nội vũ trụ. Thực tinh thảo sức mạnh quá bá tuyệt. Đây chính là phản tổ thực tinh thảo, chẳng khác gì là ở mặt pháp niên đại bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Mệnh ngươi hiện tại thuộc về ta, không thuộc về ngươi. Đạo lăng lời nói để Ngạc Trung giống to liên tục. Đây là hắn năm đó nói, hiện tại toàn bộ trả lại. Thậm chí để hắn hoảng sợ chính là hoàng kim tiên thụ điên cuồng thức tỉnh. 3000 cái lá cây rì rào rung động lên, nó thôn phệ sức mạnh lập tức khủng bố vô số lần. 3000 cái lá cây dường như 3000 cái cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển. Ở hoàng kim tiên thụ vận chuyển thời khắc, hải nhãn nơi mênh mông thần lực chi nguyên bị hoàng kim tiên thụ đánh cắp lại đây. Đây là vô tận thần lực chi nguyên, đạo lăng liên tục tu luyện cửu thế, mới tiêu hao hết 1/2 phần 10. Có thể tưởng tượng được trong này thần lực chi nguyên có cỡ nào dồi dào. Phúc, Ngạc Trung tức giận đến ho ra một ngụm máu lớn, tâm phổi đều muốn nổ tung. Hắn triệt để điên rồi. Cái kia hoàng kim tiên thụ nghiêng xuống thần lực chi nguyên, đều là tụ hợp vào trong lò đan, rèn luyện ra tuyệt thế bảo đan. Đây là vô giá tài nguyên tu luyện. Sau đó để Ngạc Trung hận không thể va chết ở chỗ này. Hắn cũng không muốn sống tiếp. Hắn liền liền trơ mắt nhìn đạo lăng theo hắn trong túi càn khôn lấy ra một bình lại một bình hy thế đại dược. Đây là đạo lăng đến tam thế dược. Ngươi đang tìm cái chết. Vương sẽ đưa ngươi bẻ cốt đổ cho. Bẻ cốt đổ cho. Ngạc Trung ho ra đầy máu, tức giận đến tâm phổi rên rỉ, thậm chí đem đạo lăng lấy ra vương giao cho hắn một giọt máu thời khắc. Ngạc Trung phát ra thê thảm tiếng gào, ngươi sẽ hối hận, đây là vương huyết, ngươi sẽ hối hận. Đạo lăng rất bình tĩnh, hắn nói ra, vừa nãy đột phá thời điểm bị ta áp chế một phần. Tử vong chi khí chỉ có điều là ta bản nguyên sức mạnh. Kỳ thực đột phá vẫn ở kéo dài. Đạo lăng lời nói để Ngạc Trung khóe mắt sắp nứt. Hắn không tin, không tin đạo lăng lời nói. Mặc dù là đạo lăng khôi phục như cũ đột phá, tối thiểu cũng cần hơn nửa năm. Hơn nửa năm vương tuyệt đối sẽ phát hiện nơi này dị thường. Đến thời điểm Ngạc Trung còn có đường sống, nhưng là này duy nhất đường sống tách ra, đem đạo lăng bóp nát đời thứ 9 đại dược thời khắc. Cơ thể hắn cuồn cuộn ra khủng bố vô biên khí thế. Bản nguyên của hắn dựng lên một cái không thể nào tưởng tượng được thần quang. như là một đầu ngủ say nguyên thủy chân long ở thức tỉnh, ngang qua ra cái thế tiềm năng, để đạo lăng thân thể đều nằm dày đặc ngàn tỷ lớp cái thế thánh ngân. Đây là cái gì? Đây là đại thành thánh thể bản nguyên ở mở ra. Ngạc Trung triệt để tuyệt vọng, hắn tính toán đoạt tạo hóa, hiện tại toàn bộ đều bị lấy đi. Thậm chí hắn bồi dưỡng được một tôn tiềm năng không cách nào cân nhắc cường giả, rất khả năng đối với vương đời sau tạo thành uy hiếp. Giọt máu này không cần loạn dùng, đan đế lại là dạn đạo lăng. Giọt máu này quá mạnh mẽ, thời khắc mấu chốt có khả năng sử dụng. Này cửu thế đạo lăng tích lũy quá khủng bố cùng hùng hậu. Hiện tại không cần giọt máu này. Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Quả thực muốn nghịch loạn này vũ trụ tinh hà. Một đầu ngủ say cự long ở thức tỉnh, thể xác đan dệt óng ánh ngọc trời thánh ngân, nương theo một trận lại một trận biển gầm nổ vang thanh âm. Hắn thánh thể bản nguyên không ngừng hiện ra chí cường lực lượng, một tầng tiếp một tầng, tựa hồ muốn mở ra tầng 9. Đạo lăng thánh thể triệt để lột xác, lấy vạn đạo kinh sức mạnh tái diễn lực lượng bản nguyên, tựa hồ lục đạo luân hồi hiện ra, vờn quanh sinh tử lực lượng, tràn ngập luyện hóa vũ trụ chúng sinh khí thế. Ta muốn cảm tạ ngươi, nhìn một chút ngươi đem lão tử bồi dưỡng đến mức nào. Cửu thế tích lũy, hoàn thiện ta mở ra vạn đạo kinh, tái diễn thánh thể bản nguyên, thực tinh thảo khóa lại Ngạc Trung rên rỉ thân thể, đích thân tới đạo lăng đột phá nơi. Nơi này hóa thành một cái vòng xoáy lớn, để Ngạc Trung đều phát ra bắt nguồn từ ở linh hồn bên trong run rẩy. Hắn khí thế khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ, đây là sống và chết đan dệt, sống và chết rèn luyện. Ngạc Trung trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đạo lăng khi thì hóa thành một tôn đồ diệt chư thiên vũ trụ vô thượng sát thần, khi thì hóa thành một tôn chí cao vô thượng nguyên thủy thiên vương. Hai đại cực cảnh lực lượng hội tụ cùng kiêm, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy tóc tung bay, khí thế của hắn lập tức khủng bố vô biên, nương theo chấn động năm tháng sông dài lớn lao đạo âm, dường như một khẩu khủng bố tiên chuông ở vang lên. Hắn đột phá, thôn phệ đời thứ 9 đại dược, nuốt vào 9 viên hy thế bảo đan, để thân thể của hắn tiên tàng thăng hoa, như là đăng thiên thuật, một tầng tiếp một tầng, đạo lăng một đời lại một đời tích lũy ở hiện ra, hội tụ ra 9 đại vô địch thân, đứng ở tầng 9 vòm trời trên, bệ nghệ vạn vật, 9 đại vô địch thân hợp nhất thời khắc. Đạo lăng như một tôn rung động chư thiên vạn giới cái thế thiên vương. Hắn khủng bố cực điểm, trong con ngươi tất cả đều là ngập trời chùm sáng, muốn xé ra vạn cổ. Đùng, đem một khẩu chung gõ vang lên thời khắc, để Ngạc Trung thân thể đều muốn nổ tung. Hắn run rẩy ánh mắt dò xét đi tới, nhìn thấy một khẩu chung, một khẩu buông xuống ngàn tỷ lớp tiên quang chung, nội hàm nguyên thủy cổ giới, thân trung dần hiện ra một khẩu lại một khẩu đáng sợ thiên binh bóng mờ, thẩm thấu ra khí thế để Ngạc Trung thân thể đều ở rạn nứt. Đây là cỡ nào bá tuyệt chung, hội tụ 18 khẩu thiên vương binh lực lượng, rèn luyện ra cái thế cổ chung, ẩn chứa đạo lăng pháp cùng đạo. Hắn không giống như là một khẩu chung, như là một tôn chư thiên chiến thần. Bắt đầu rồi, đan đế tay áo lớn vung một cái, tầng tầng lớp lớp óng ánh tiên quang nghiêng mà ra, đầy đủ ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang phóng xạ mà đến, tụ hợp vào thân chung thế giới bên trong. Này một khẩu chung triệt để biến, nó thân chung đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại hắn thân chung thế giới hóa thành một mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ, vườn quanh nguyên thủy thánh ngân, đan dệt ngàn tỷ lớp đạo lực, ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang vườn quanh ở trong thân chuông vận chuyển. Chư thiên chung trong lúc nhất thời khủng bố một đoạn dài, đặc biệt là tràn ngập ra sức mạnh, ép tiên đan lô đều đi theo rung động lên, không thể, ngạc chung ở tuyệt vọng bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Một cái lại một cái vô cực tiên quang rủ xuống đến, tựa hồ ngang qua năm tháng sông dài, tràn ngập ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, để ngạc chung thân thể bắt đầu rạn nứt, ngũ tạng lục phủ đều ở đổ nát. Chư thiên chung quá khủng bố, quả thực dung hợp chư thiên vạn giới, vườn quanh khủng bố tiên quang, rung động lên thời khắc, tiên đan lô nội bộ dấu ấn ở một tầng lại một tầng bị tiêu diệt không còn một múng. Đi mau, đan đế sắc mặt biến, hoàng kim tiên thụ đánh cắp sức mạnh quá nhiều, đủ để rèn luyện ra 10 vạn viên bảo đan. Thế nhưng bị ngạc chung người sau lưng nhận ra được, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Chư thiên chung trực tiếp nện xuống đến, đánh giết ngạc chung, thân chung rung động lên thời khắc, xúc lên tiên đan lô. Hết chương.